Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Ba người một đường đi dạo chạy, ngựa không ngừng nghỉ, chiếu công Tôn Trúc ba người miêu tả. Bọn họ là tại 3 ngày trước bị cướp, 4 ngày sau đến Tứ Châu huyện, nói cách khác bọn họ còn có 8 ngày đã đến Kinh Thành. Lục thì thu ba người nếu muốn đuổi tại bọn họ đằng trước. Trong đêm liền không thể nghỉ ngơi, như vậy mới có khả năng đuổi kịp bọn họ. Nhị nha thân thể tốt, da dày thịt béo, mấy năm nay võ công ngày càng tinh tiến. Chỉ cần cho nàng đường, nhiều vất vả đều được. Nhưng là Niếp Niếp trước giờ không bị qua phần này tội. Mang Phong, ngao 4 ngày, ánh mắt đều ngao đỏ. Trong bắp đùi đã ma chảy máu ngâm, nàng cứng rắn là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Lục thì thu nhìn đau lòng, khuyên nàng dừng lại nghỉ ngơi. Niếp Niếp lắc đầu, không, không được, ta nhất định phải theo các ngươi cùng đi. Nàng dừng lại cố nhiên có thể bảo toàn chính mình, nhưng là cha nàng gặp được những kia ác nhân làm sao bây giờ? Cha nàng võ công lại hào, cũng đúng phó không được nhiều người như vậy. Võ công nàng so ra kém cha nàng cùng nhị tỷ không già, nhưng nàng tốt xấu cũng có thể đối phó mấy cái. Ba người cứng rắn là một đường lao nhanh, thẳng đến Kinh Thành ngoại ô, rốt cuộc bắt kịp bọn họ. Bốn phía là mênh mông vô bờ ruộng tốt, ba người đuổi kịp bọn họ ngăn ở bọn họ phía trước. Những thứ này kẻ bắt cóc muốn vào thành, tất nhiên muốn thay hình đổi dạng, toàn bộ ra vẻ thương hộ. Nghe đến mặt sau tiếng vó ngựa, cũng không làm một hồi sự, chỉ là không nghĩ đến ba người này lại ngăn đón đường đi của bọn họ. Niếp Niếp nhìn xem những thứ này người, trẻ có già có, nữ có nam có, mặt sau còn kéo mấy chiếc xe ngựa, trên xe chứa tràn đầy hàng hóa. Nàng nao nao, cha, người xác định là bọn họ sao? Những thứ này người vừa thấy chính là thương nhân ăn mặc, cùng đại bá phụ bọn họ giống nhau như đúc. Đầu lĩnh kia người gặp Lục thì thu ba người cản đường, hướng những người khác xử hạ ánh mắt, chính mình tiến lên chu toàn. Ba vị đây là? Niếp Niếp gặp phụ thân gật đầu, nàng không lại hoài nghi, từ trên người lấy ra lệnh bài. Ta là Tứ Châu huyện bộ khoái, có người cử báo các ngươi buôn bán anh một túc, riêng tiến đến đuổi theo. Các ngươi hiện tại đem hàng hóa đánh cho ta mở ra. Anh một túc, mọi người giật mình, đầu lĩnh kia mặt người thượng mang cười. Đại nhân, điều này sao có thể đâu? Chúng ta bên trong này đều là gạo, không tin ta mở ra một túi cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn một đao chọc thủng túi gạo, lộ ra bên trong bạch một hoa gạo. Lục thì thu mắt nhìn mặt sau, đếm, tổng cộng có 76 cá nhân, hơn 200 miệng chặn lại Trương Thừa Thiên đoàn người. Ngoại trừ Trương Thừa Thiên hộ vệ toàn chết, những thứ này người cũng đã chết hơn 100 miệng. Có thể nói tổn thất thảm trọng, nhưng là lưu lại những thứ này người, xem lên đến khổng võ hữu lực, nhìn còn thật giống cưỡi ngựa đội thương nhân. Lục thì thu chẳng sợ bây giờ là võ lâm cao thủ, nhưng là ba người bọn họ muốn đối phó nhiều người như vậy, phần thắng không lớn. Hắn hỏi Tứ Ất, hệ thống bán dược sao? Vô sắc vô vị, ngửi một chút liền có thể té xỉu. Đương nhiên là có. 1.000 lượng, mua. Vừa dứt lời, Lục thì thu liền nhìn thấy trong tay mình hơn một bình dược. Này dược phi thường hữu hiệu, vừa nghe liền ngã. Lục thì thu ngẩn ra, có hay không có người qua? Một lát nữa rót nữa. Kia không có, hệ thống xuất phẩm, tất ra tinh phẩm, chỉ chốc lát nữa rót nữa. Đó là mông hãn dược. Lục thì thu, mông hãn dược tuyệt đối không thành, những thứ này người đều là đi giang hồ, vừa nghe liền biết, hơn nữa mông hãn dược muốn hạ ở trong nước, hắn cho dù có nước, đối diện những thứ này người dám uống sao? Lục thì thu bẩm ở hô hấp, không nói hai lời nhổ một rớt bình thuốc nhét, trực tiếp hướng trong những người này tại ném. Những thứ này người toàn bộ đề phòng nhìn chằm chằm thứ đó. Chờ đồ vật rơi xuống trên đất, này dược chỉ đối ba trượng bên trong người hữu hiệu, Lục thì thu cái này ném. Có 63 người trước mắt bỗng tối đen, ngã xuống đất, liền cái gì cũng không biết. Còn dư lại 13 người cách khá xa, gặp không ít huynh đệ ngã xuống đất ngất đi. Quá sợ hãi, cái này thứ gì, giết bọn họ. Người dẫn đầu sắc mặt âm trầm, lập tức gọi hô huynh đệ nhóm rút đao, mà chính hắn dẫn đầu hướng Lục thì thu ba người bổ tới. Cái này 13 người đều là luyện công phu, mỗi người đều là vào Nam ra Bắc cao thủ. Lục thì thu nhường Niếp Niếp không cần quản bọn họ, đi trước cứu Trương Thừa Thiên. Những thứ này người tạm thời bị hận ý choáng váng đầu óc, nửa khắc hơn sẽ không để ý tới Trương Thừa Thiên. Bọn họ đem Trương Thừa Thiên đoạt lấy đến, đỡ phải những thứ này người đợi một hồi lấy Trương Thừa Thiên uy hiếp bọn họ. Niếp Niếp trùng điệp ân một tiếng, tại hai người dưới sự bảo vệ dỡ xuống trên xe gói to. Trương Thừa Thiên tứ ngưỡng bát xoa bị trói tại xe đẩy tay thượng, trên người hắn đè nặng một ít mạch phu những vật này, miệng nhét vải khăn, đã là hôn mê bất tỉnh. Niếp Niếp chém rớt dây thừng, từ túi nước trong đổ chút nước đi ra. MU bàn tay vỗ Trương Thừa Thiên mặt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trương Thừa Thiên mở mắt ra, chống lại Niếp Niếp cặp kia mắt to, nàng như thế nào tại cái này? Không đợi hắn nghĩ thông suốt, trơ mắt nhìn xem một cây đao chiều Niếp Niếp cái gáy sét đánh lại đây. Trương Thừa Thiên trừng lớn mắt, theo bản năng dùng chân đá. Niếp Niếp phát giác hắn ánh mắt đột nhiên trở nên rất hoảng sợ, theo bản năng hướng bên cạnh né một chút. Hắn tử kia chém hụt, nhưng đối phương động tác nhanh chóng, tiếp theo đao lại luân lại đây. Mông hãn dược hậu kính rất lớn, Trương Thừa Thiên vừa mới là bị Niếp Niếp đột nhiên chụp tỉnh, hiện tại đầu còn rất choáng. Niếp Niếp muốn bảo vệ hắn, liền có chút không địch lại, mà Lục thì thu cùng Nhị Nha lại không để ý tới bọn họ. Lại một đao chém lại đây, Niếp Niếp nguyên bản có thể nghiêng người né tránh, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến phía sau nàng còn có Trương Thừa Thiên, chỉ có thể kéo hắn lui về phía sau. Cứ như vậy cánh tay bị đối phương vạch một đao, Trương Thừa Thiên đầu óc hỗn độn, theo bản năng đá qua. Hắn thân thủ so Niếp Niếp tốt một ít, mấy đao liền kết liễu đối phương. Quay đầu Trương Thừa Thiên đỡ lấy Niếp Niếp, nhìn xem kia máu thịt mơ hồ cánh tay, hắn từ vừa mới giết chết người nọ trong ngực lấy ra một bình dược, phóng tới dưới mũi ngửi ngửi, xác định là chỉ huyết tán. Hắn lập tức mở ra cái chai đem thuốc bột đổ vào miệng vết thương. Bốn phía cũng không có sạch sẽ vải thưa, hắn xé mất chính mình áo trong vạt áo. Giết chết bọn họ, chúng ta tìm đại phu xem bệnh đi. Niếp Niếp môi trắng bệch, trán tất cả đều là mồ hôi. Một đao kia không vỏn vẹn chỉ là thương tổn được da thịt, còn chém tới một điểm xương cốt, đau đến nàng cả người thiếu chút nữa ngất đi. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bị lừa bán kia một lần đói qua vài ngày, vẫn thuận buồn xuôi gió. Đừng nói bị thương, nàng liền đao đều không như thế nào cầm lấy. Lúc này tử bị thương thành như vậy, đau đến nàng hận không thể ngất đi. Đao kiếm tiếng dần dần biến mất. Trương Thừa Thiên bó kỹ miệng vết thương thời điểm, Lục thì thu chạy tới đỡ lấy nữ nhi. Bị thương thế nào? Vừa mới đánh nhau thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến nữ nhi kêu đau tiếng gào, vì thế còn kém điểm trúng đối phương một đao. May mà hắn mạng lớn, nhanh chóng tránh được. Trương Thừa Thiên lung lay có chút mê man nặng đầu, bị thương rất nặng, chúng ta phải đi tìm đại phu. Hắn nơi này y phục tuy rằng coi như sạch sẽ, nhưng là đến cùng không bằng cồn. Lục thì thu bốn phía nhìn, nơi này cách kinh thành rất gần, chúng ta về trước kinh thành đi. Trương Thừa Thiên gật đầu, chỉ là khó tránh khỏi có chút chần chờ. Các ngươi đi trước, ta một người đi Dục Anh Phường chờ các ngươi. Dù sao những người đó chỉ là bắt ta. Không biết ngươi, Lục Thì Thu lo lắng nữ nhi. Không phải đại biểu hắn không lo lắng Trương Thừa Thiên. Người này nhưng là tiền vướng mắc. Vạn nhất xảy ra sự tình, bọn họ cả nhà đều được mất mạng. Thả một mình hắn đi, kiên quyết không được. Lục Thì Thu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hoàng hậu đem ngươi giao cho ta, ta liền không thể nhường ngươi gặp chuyện không may. Tuy rằng Dục Anh Phường có gia đình, nhưng là theo những thứ này người đấu, căn bản không có phần thắng. Huống chi chỗ đó phần lớn đều là phụ nữ và trẻ con. Đi Dục Anh Phường chỉ biết liên lụy bọn họ. Lục Thì Thu từ hệ thống trung tâm thương mại mua một bình dược, thuốc cầm máu cùng với vải thưa, lần nữa cho Niếp Niếp băng bó. Lục Thì Thu nhìn xem Trương Thừa Thiên, ngươi bây giờ không thể lấy thân phận của Trương Thừa Thiên trở về. Người sau lưng nhất định lai lịch không nhỏ, cửa thành khẳng định muốn có người tiếp ứng bọn họ. Ngươi một lộ diện, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt lấy. Trương Thừa Thiên ngược lại là không sợ, hắn nhổ trên đầu cây châm, sau đó chiếu thật lộ dẫn nguyên dạng vẽ một cái giả lộ dẫn, cơ hồ đến lấy giả đánh cháo tình cảnh. Lục Thì Thu trước giờ chưa thấy qua Trương Thừa Thiên biểu hiện ra qua kỹ năng này, hắn thậm chí đều không biết người này sẽ vẽ tranh. Trương Thừa Thiên gặp tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, nghịch ngợm được chớp mắt. Chỉ là chút kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, đăng không được nơi thanh nhã. Hắn có thể nói lúc trước hắn tại trong cung quá mức bị đè nén, vì có thể ra cung du ngoạn, đột phát kỳ nghĩ phỏng khắc ngọc tỷ, lại bị hoàng tổ mẫu phát hiện, ra sức đánh thập đại bản sao. Lộ dẫn có, Lục Thì Thu hỏi Tứ Ất, các ngươi hệ thống có phải hay không có trang điểm kỹ năng? Đó là đương nhiên. Lục Thì Thu lập tức chụp một lần trang điểm kỹ năng. Có được kỹ năng này, Lục Thì Thu rất nhanh cho Trương Thừa Thiên hóa thành một người dáng dấp phổ thông cử tử. Chủ yếu là Trương Thừa Thiên bình thường chăm học khổ luyện. Hơn nữa hắn khí này độ, hóa thành khác, phòng trừng cũng rất khó làm cho người tin phục. Không phải hắn không nghĩ cho mình hóa, mà là hắn đến trước quá mức vội vàng không nghĩ đến muốn dẫn gương. Nếu là hắn từ hệ thống trung tâm thương mại mua, hắn giải thích thế nào gương nguồn gốc? Hắn nhưng liền quang đột nhiên tam con ngựa, trên người lấy ra dược còn rất bình thường. Móc gương, đây không phải là xuẩn nha. Chủ yếu nhất là hắn cùng Trương Thừa Thiên một khối vào thành. Nếu là hai người bọn họ đồng thời bị bắt, hắn liền vô pháp cứu Trương Thừa Thiên. Niếp Niếp bị thương quá nặng, nhị nha lại có chút si ngốc. Các nàng hai cái trở về, ta không yên lòng. Hơn nữa ta gương mặt này, rất nhiều người đều biết. Ta hộ tống ngươi đến cửa thành, ngươi vào thành sau trực tiếp đi Cố Gia quán cơm. Địa phương khác trước không muốn đi, ta lo lắng bọn họ sẽ ở giữ cửa. Trương Thừa Thiên đối với hắn an bài không có dị nghị, chỉ là có chút kinh ngạc. Tiên sinh, ngươi đoán đến những người này là ai phái tới? Lục Thì Thu cũng không phủ nhận. Chính ngươi thân phận gì? Chính ngươi rõ ràng, muốn bắt ngươi người tuyệt đối so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Ngươi nhất định không thể khinh thường. Trương Thừa Thiên trùng điệp gật đầu. Ta biết. Lục Thì Thu nhường Niếp Niếp nằm ở trên xe, nhường nhị nha mang theo Niếp Niếp hướng Tứ Châu đuổi. Hắn cùng Trương Thừa Thiên các cưỡi một con ngựa, hai người một khắc cũng không dừng hướng kinh thành đuổi. Nhanh đến cửa thành, không ít dân chúng xếp hàng muốn vào thành. Lục Thì Thu gương mặt này quá mức gây chú ý, trốn ở một chiếc xe ngựa mặt sau, nhường Trương Thừa Thiên một người vào thành. Chỉ cần kinh thành không ai nhận ra ngươi, vậy thì không có việc gì. Trương Thừa Thiên gật đầu, xuống ngựa xếp hàng, tới gần thi hội, tiến đến kinh thành người đọc sách đặc biệt nhiều. Trương Thừa Thiên như vậy học sinh tuyệt không kỳ quái. Hắn cầm mới lộ dẫn tiện đường vào thành, Lục Thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cưỡi ngựa trở về, không đến nửa ngày liền đuổi kịp hai cái nữ nhi, mà Lục Thì Thu cũng tại Tứ Ất báo cho biết hả? Biết được Trương Thừa Thiên đã thuận lợi vào cung, nguy cơ giải trừ, Lục Thì Thu không lại như vậy chạy. Nửa tháng sau, Lục Thì Thu đoàn người trở lại Tứ Châu huyện. Mộc Thị mấy ngày nay vẫn tâm thần không yên, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, sợ ba người gặp chuyện không may. Hiện tại gặp Niếp Niếp bị người mang trở về, nàng đầu óc lập tức bối rối, nước mắt sụp đổ không nổi rơi xuống. Cái này, Niếp Niếp làm sao? Có lẽ là trong thuốc có giúp ngủ thành phần. Mấy ngày nay Niếp Niếp quá nửa thời gian đều ở đây ngủ, ngược lại là không ảnh hưởng đi đường, chỉ là sợ hãi Mộc Thị. Lục Thì Thu đỡ lấy nàng. Niếp Niếp cánh tay bị trọng thương, chảy máu quá nhiều, người nhanh lên đi hậu viện chuẩn bị cho nàng ăn lót dạ máu canh đi, chờ nàng tỉnh lại liền cho nàng uống. Mộc Thị sợ tới mức một trái tim bang bang đập loạn, sờ sờ nữ nhi tay nhỏ, lại vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, bảo đảm nữ nhi thật không sự tình. Lúc này mới chào hỏi hạ nhân nâng Niếp Niếp vào phòng. Những người khác đã sớm tụ lại lại đây, nhìn đến Niếp Niếp bị thương thành như vậy, tiên sinh cùng nhị nha trên người đều đổ máu, chắc hẳn trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau, đại gia sắc mặt đều không như thế nào tốt. Đây là không đoạt lại. Công Tôn Trúc nhìn xem Lục Thì Thu, không chết tâm truy vấn. Trương Thừa Thiên đâu? Tìm được sao? Lục Thì Thu xoa xoa mi tâm. Những người đó thân thủ quá tốt. Niếp Niếp bị thương quá nặng, ta đành phải trước mang nàng trở về. Công Tôn Trúc nghe nói như thế, cho rằng Trương Thừa Thiên không cứu trở về đến, có chút sốt ruột. Chúng ta đây nhanh lên hồi kinh. Lục Thì Thu sở dĩ không nói cho bọn họ Trương Thừa Thiên đích thật thân phận, kỳ thật còn có một tầng lo lắng, những đệ tử này người nhà có thể hay không cũng tham dự trong đó đâu. Dù sao, nhất điều tiên pháp liên lụy quá nhiều người lợi ích, bao gồm những thứ này người. Vì giảm bớt phiền phức, Lục Thì Thu chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Lục Thì Thu gật đầu, có thể. Ta nhường nha dịch đưa các ngươi hồi kinh. Nếu Trương Thừa Thiên bình an vô sự, các ngươi nhất định phải hơi tin trở về. Công Tôn Trúc lo lắng Trương Thừa Thiên tình huống, lại cũng không biện pháp trách cứ tiên sinh. Ai bảo những người đó thân thủ tốt như vậy chứ? Những đệ tử này nuôi nửa tháng, ngoại trừ Địch Hổ, những người khác đều tốt được không sai biệt lắm. Lục Thì Thu nhường quản gia thay bọn họ chuẩn bị đồ ăn, buổi chiều đưa bọn họ toàn bộ đưa đi. Chờ những thứ này vừa đi, huyện nhà lập tức thanh tĩnh xuống dưới. Lục Thì Thu trở về hậu viện, ngồi vào Niếp Niếp trước giường. Niếp Niếp mở mắt ra, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, suy yếu cực kỳ. Cha, ngươi nói những người đó bắt Trương Thừa Thiên làm cái gì? Lục Thì Thu thở dài, đem thân phận của Trương Thừa Thiên nói với nàng. Niếp Niếp hơn nửa ngày chưa có trở về thần. Nàng trước kia tuy đối Trương Thừa Thiên thân phận có qua còn nghi vấn, nhưng là nàng trước giờ không nghĩ tới Trương Thừa Thiên là Hoàng Thái Tôn, chủ yếu là chưa bao giờ dám hướng phương diện kia nghĩ. Lúc này biết được thân phận của hắn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhìn một cái tên này, Thừa Thiên, đây là người bình thường có thể gọi sao? Lại cân nhắc mới quen hắn thì Trương Thừa Thiên kia không biết nhân gian khó khăn dáng vẻ, rõ ràng chính là phú quý ngày chất ra tới. Chỉ là có một chút Niếp Niếp cảm thấy rất kỳ quái, Hoàng Thái Tôn thân phận như vậy quý trọng, trong cung lại có nhiều như vậy đại nho, vì sao muốn bái ngài vi sư? Tại nàng trong lòng, cha nàng đương nhiên là trên đời này lợi hại nhất tiên sinh, nhưng là Hoàng Thái Tôn thân phận quý trọng như thế, vạn nhất bị người nhìn thấu thân phận, nhất định sẽ mang đến cho hắn tai nạn. Nhìn một cái, hiện tại không phải đã xảy ra chuyện sao? Thiên hoàng nữ hoàng đây là lấy hoàng thái tôn sinh mệnh tại mạo hiểm. Lục thì thu ngược lại là có thể đoán được một điểm. Lúc trước nữ hoàng muốn hắn cùng Khổng Tử đánh cược. Ngay từ đầu hắn cho rằng nữ hoàng chỉ là muốn mượn cơ hội cho đại gia một cái hối cải cơ hội. Hiện tại lại nhìn là hắn nghĩ đến rất đơn giản. Hai vị bệ hạ nhất định là nhìn ra Trương Thừa Thiên tính tình ngạo mạn. Lại có chút không biết nhân gian khó khăn, cho nên mới đưa hắn ra cung lịch luyện, thuận tiện lại ma ma tính tình của hắn. Lục thì thu xoa xoa mi tâm, những thứ này đều không liên quan chúng ta. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là dưỡng thương. Niếp niếp không xác định hỏi lại. Cha, Trương, điện hạ thật sự thuận lợi hồi cung sao? Đương nhiên. Niếp niếp ngay từ đầu cảm thấy cha nàng lời này là an ủi nàng. Nhưng ba ngày sau đó, niếp niếp nhận được Trương Thừa Thiên tự tay viết kịch liệt thư. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 7 tháng 3 năm 2020 18 giờ 53 phút 54 giây tương đương 8 tháng 3 năm 2020 17. 4 giờ 11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Kitty 6 bình, Hàm Khanh, ăn chuối chuối hương, Đại Nguyệt Nhi, tiểu tiên nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.